Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, cảnh cáo. Tần thiếu gia, người cũng tại a. Vương Tông Bình cười híp mắt nói lấy. Nhìn qua phảng phất là lão bằng hữu thời gian dài không có gặp mặt đồng dạng. Chỉ là, nội tâm căng thẳng, tại trận mỗi người đều có thể cảm thụ đi ra. Vương Tông Bình giấu trong lòng run rẩy nội tâm, đi vào gian phòng, theo sau rất nhanh đi tới bên cạnh Tần Phong. Cúi đầu, không nói một lời, mà Tần Phong nhìn thấy một màn này, không kềm nổi nhíu mày. Nguyên bản nội dung chuyện bên trong, thế nhưng không có Vương Tông Bình. Vương Tông Bình, tuy nói là cái công ty này nhị bà thủ, đồng dạng cũng thân là Vương gia bàng chi, nhưng mà Bạch Thị trong tập đoàn quỷ sự tình. Vương Tông Bình lại cái gì cũng không biết. Lúc này tới, hơn nữa mở miệng liền là cái kia diễu cợt. Tần Phong không cần nghĩ cũng biết. Nội dung chuyện khẳng định xuất hiện sai lệch. Bất quá bây giờ chuyện trọng yếu nhất, một cái là xử lý Lương Bình. Cái kia thì là phải hỏi rõ ràng Vương Tông Bình ý đồ đến. Đương nhiên, đã Vương Tông Bình tới, như thế Lương Bình sự tình liền có thể buông xuống một chút. Hiện tại chủ yếu liền là đến làm rõ ràng Vương Tông Bình ý đồ đến. Một cái vốn không nên nhân vật xuất hiện tại nơi này. Nếu là xử lý không tốt lời nói, Tần Phong cũng không biết có thể hay không đối sau này tạo thành ảnh hưởng. Một bên, nhìn thấy Tần Phong yên lặng, trong lòng Vương Tông Bình cũng càng thêm khẩn trương. Thậm chí hắn lúc này trong lòng vô cùng hối hận. Tại sao muốn nghe Vương Thành mệnh lệnh đi tới nơi này? Nguyên bản Vương Thành trong điện thoại nói, Bạch Thị tập đoàn hết thảy cơ bản đã giải quyết, chỉ cần hắn tới đem Bạch Tuệ Tĩnh quyền cho đoạt là được rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn trước mắt Tần Phong cầm trong tay súng lục một màn, trong lòng Vương Tông Bình có chút muốn chửi má nó. Cái này CMN gọi giải quyết, ai giải quyết ai? Hắn lúc này đã đối Bạch Thị tập đoàn không có gì suy nghĩ. Hiện tại ý nghĩ của hắn chỉ có một cái, đó chính là rời đi Bạch Thị tập đoàn. Thậm chí như lại cho hắn một lựa chọn cơ hội, hắn nói cái gì cũng sẽ không tới nơi này. Dù cho là Vương Thành mệnh lệnh cũng không được. Tuy nói Vương Thành thân là tông gia, nhưng mà chính hắn mệnh mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng không có nếu như, hắn hiện tại đã xuất hiện tại nơi này, hắn chỉ có thể cầu nguyện. Tần Phong lửa giận không muốn phát sinh ở trên người hắn. Đang lúc Vương Tông Bình nghĩ như vậy thời điểm, một bên Tần Phong cũng tại lúc này có động tác. Chỉ thấy Tần Phong dùng đến cầm thương tay, trực tiếp gõ vào Lương Bình sau gáy. Lực độ nắm giữ vừa vặn, để Lương Bình ngất đi đồng thời không thương tổn hắn mảy may. Thiên Tư, đem người xử lý. Bùi Thiên Tư nghe vậy lần nữa gọi thông A Đại A nhị số. Rất nhanh, hai người lại tới đem Lương Bình mang đi. Một bên Bạch Tuệ Tĩnh nhìn thấy màn này phía sau, sắc mặt vô cùng phức tạp. Bất quá nhưng cũng không có ngăn cản. Người của mình phản bội chính mình, đây đã là sự thật không thể thay đổi. Mà Tần Phong lại không có để ý Bạch Tuệ Tĩnh cảm thụ. Ngược lại là tại làm xong tất cả những thứ này phía sau, mới đưa ánh mắt đặt ở trên mình Vương Tông Bình, dò hỏi. Vương Thành phái ngươi tới. Nghe đến lời này, Vương Tông Bình vội vàng gật đầu một cái. Vâng, đối với Tần Phong lời nói, Vương Tông Bình có thể nói là biết gì nói nấy. Hắn hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này. Thế nhưng tại hắn nói xong phía sau, lại thấy Tần Phong không có tiếp tục tra hỏi. Nhất thời hiếu kỳ hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong. Chỉ thấy lúc này Tần Phong cầm trong tay súng lục, chậm rãi ngồi tại trên ghế sofa, bưng lên chén trà trên bàn nhấp nhẹ một cái. Lúc này, Bùi Thiên Tư cũng rất nhanh đi tới bên cạnh Tần Phong. Tại Tần Phong bên cạnh ngồi xuống, vừa đến là vì cùng Tần Phong khoảng cách thêm gần một chút. Mặt khác một điểm, thì là lo lắng Tần Phong biết lái thương. Đúng, Tần Phong lúc nào đeo súng, nàng cũng không biết, nhưng mà nàng thậm chí Tần Phong nổ súng mang tới hậu quả. Dù cho Tần Phong là Tần gia người, một khi nổ súng, như thế sự tình nhưng là triệt để làm lớn chuyện. cho nên nàng nhất thiết phải muốn thời thời khắc khắc nhìn xem Tần Phong. Sợ Tần Phong một cái không vui liền đem Vương Tông Bình cho băng. Bất quá bởi vì lúc trước nghe được Tần Phong tiếng lòng nguyên nhân, nàng cũng không có mở miệng, chỉ là yên lặng ngồi tại bên cạnh Tần Phong. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tông Bình. Vương Thành để ngươi tới là vì cái gì? Nói là ở chỗ này tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi, để ta tới đem Bạch Thị tập đoàn nắm bắt tới tay. Vương Tông Bình tuy là cũng là người Vương gia, nhưng mà lúc này lại cũng không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Cũng chính bởi vì hắn là người Vương gia, nguyên cớ càng biết Tần Phong năng lượng lớn đến bao nhiêu. Nghe đến lời này, Tần Phong không kềm nổi chớp chớp lông mày. Ồ, Vương Thành gấp gáp như vậy đạt được Bạch Thị tập đoàn. Tuy nói kiếp trước Vương Thành cũng muốn cầm tới Bạch Thị tập đoàn, thế nhưng cuối cùng cũng là bởi vì Dương Lạc từng bước một đánh ngã chính mình. Vương Thành lại muốn ngồi núi xem hổ đấu. Đợi đến đằng sau muốn đối phó Dương Lạc thời điểm, đều đã trễ, nguyên cớ cũng liền sống chết mặc bay. Tần Phong còn không biết rõ Vương Thành đối phó Bạch Thị tập đoàn có mục đích gì. Nghĩ tới đây, Tần Phong không kềm nổi bổ sung một câu. Hắn vì cái gì gấp gáp như vậy? Vương Thành chẳng lẽ còn thiếu tiền không được? Nghe đến lời này, trong lòng Vương Tông Bình cái kia khó chịu a. Vương Thành ý nghĩ hắn nào biết được. Nhưng là bây giờ Tần Phong đã mở miệng hỏi, hắn cũng không dám không nói. Suy tư một chút, Vương Tông Bình chỉ có thể đoán được, khả năng là bởi vì qua mấy ngày Nau tập đoàn tìm tới tư chất sự tình a. Nau tập đoàn, nghe đến lời này, Tần Phong con ngươi hơi hơi co rụt lại, theo sau bừng tỉnh hiểu ra, cũng là muốn đạt được Nau tập đoàn, Bạch Thị tập đoàn thế nhưng mấu chốt nhất một vòng. Tuy nói Vương Thành không phải xuyên việt giả, không biết rõ đằng sau nội dung chuyện, nhưng mà lấy Vương gia bản sự hẳn là cũng biết, Bạch Thị tập đoàn nghiệp vụ cùng Nau tập đoàn không kém bao nhiêu. Nếu là thật sự muốn hấp dẫn Nau tập đoàn đầu tư, Bạch Thị tập đoàn đương nhiên là chọn lựa đầu tiên. Cứ như vậy cũng liền có thể giải thích, Vương Thành vì cái gì đều là nhìn chằm chằm Bạch Thị tập đoàn. Hắn muốn cầm tới Nau tập đoàn đầu tư. Nghĩ tới đây, trên mặt của Tần Phong không kềm nổi nở một nụ cười. Đối Vương Tông Bình nói, ngươi đi đi. Nghe đến lời này, trên mặt Vương Tông Bình có chút khó có thể tin. Quay đầu nhìn hướng Tần Phong, hắn không thể tin được, Tần Phong lại có thể chỉ là hỏi mấy câu liền muốn thả hắn rời đi. Còn không chờ hắn làm động tác khác thời điểm, Tần Phong cái kia thờ ơ âm thanh lần nữa truyền đến. Trở về thời điểm, nhớ đến giúp ta nói cho một thoáng Vương Thành, Bạch Thị tập đoàn là lão tử. Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Nếu là lại có một lần để ta nhìn thấy Vương Thành bàn tay hướng Bạch Thị tập đoàn lời nói. Nói đến đây, Tần Phong quay đầu nhìn hướng Vương Tông Bình, khóe miệng hiện ra một vòng đường cong. Nhìn thấy trên mặt Tần Phong nụ cười, nội tâm của Vương Tông Bình đều vào lúc này run rẩy một thoáng. Bất quá rất nhanh, Vương Tông Bình liền đối với Tần Phong cúi người chào nói. Đúng, đúng, Tần thiếu gia yên tâm, lời của ngài ta nhất định đưa đến. Cảm tạ Tần thiếu gia ân không giết. Nói lấy, Vương Tông Bình liền vội vội vã quay đầu rời đi. Mà theo lấy Vương Tông Bình rời đi, trong văn phòng của Bạch Tuệ Tĩnh, lần nữa lâm vào một trận yên tĩnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.